liền gọi địa ma tộc. PS, đề cử Tiểu Thiên sách mới. Đệ nhất quái tiên, chi điền tiểu thuyết xuất ra đầu tiên. Hoan nghênh mọi người phẩm đọc. Hết chương.